Duy Khang vẫn thẳng thắn nói: làm người thì dám làm dám chịu, nếu không dám chịu thì ngay từ đầu đừng có làm. Cháu biết cháu sai rồi mà cậu, cậu bỏ qua cho cháu lần này được không? Cháu van xin cậu đấy. Được, cậu sẽ bỏ qua cho cháu nếu cháu tới nhà Thúy Diễm thành khẩn xin lỗi cô ấy. Nếu cô ấy tha thứ cho cháu thì cậu sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Cháu nghe rõ lời chúng nói chưa? Ngọc Bích giả vờ nhận lời. Cô sẽ tới nhà của Thúy Diễm để xin lỗi Thúy Diễm. Nhưng sau đó cô lại giả vờ đau bụng. Ông Tùng nhanh chóng đưa Ngọc Bích tới bệnh viện để trốn tránh Duy Khang. Khang lái xe về nhà. Hôm nay anh hẹn Thúy Diễm ra ngoài chơi. Đồng hồ đã 7 giờ, thế là anh cuống quýt lên. Diễm cũng về sớm để chuẩn bị đi chơi với Duy Khang. Sau khi nói hết những tâm tư giấu kín trong lòng với Duy Khang, thì Thúy Diễm cảm thấy nhẹ lòng. Cô như chút được tảng đá nặng trên vai xuống. Cô thay đồ mà cô tự đứng trước tủ quần áo, không biết mặc đồ nào cho hợp đây. Duy Khang tắm xong, anh mở tủ đồ ra và nghĩ, mặc gì bây giờ? Khang lấy bộ vest ra, rồi lại nghĩ, vest thế này có nghiêm túc quá không nhỉ? Mặc sơ mi thì cô ấy có cười mình không? Mặc áo phông thì phông lỡ hay là tay dài đây? Khang đang phân vân không biết mặc gì, anh nhìn đồng hồ rồi sửng sốt. Ui, 8 giờ rồi, tới giờ rồi. Thế là Duy Khang cuống lên, anh vội vã mặc áo. Vội quá thế là anh mặc lột đằng trước ra đằng sau. Anh lại lột áo rồi để mặc lại. Mặc áo xong, anh không kịp nhìn ra, cứ vậy xỏ tất, xỏ giày, rồi chạy thẳng ra cửa. Duy Khang vừa nhìn thấy Thúy Diễm mặc váy mà tim của anh đập loạn nhịp. Thúy Diễm, hôm nay em đẹp quá. Thế bình thường em không đẹp sao? Có đẹp, nhưng mà hôm nay em đẹp hơn. Em cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi nào. Duy Khang và Thúy Diễm ra tới thang máy thì Diễm ngập ngừng nói: anh Khang, anh mặc áo trái kìa. Hả? Duy Khang nhìn xuống, đúng là anh mặc áo trái thật. Anh ngại mặt đỏ bừng bừng lên. Anh chưa biết phải làm sao thì Thúy Diễm đã nói: em mặc lại đi, đừng ngại, em sẽ không nhìn đâu. Nói xong cô quay mặt đi chỗ khác. Khang vội vàng cởi áo ra để mặc lại, nhưng mà số đen thì đen liên hoàn. Lúc này cửa thang máy mở ra, hai người đồng nghiệp của Khang bước vào. Họ tròn mắt kinh ngạc khi thấy Khang đang cởi trần, bên cạnh là một cô gái trẻ. Một người vội hỏi Duy Khang: sếp, sếp làm gì vậy ạ? Đây là thang máy đó sếp. Sếp sao có thể giở trò như vậy chứ? Duy Khang còn chưa kịp giải thích là anh mặc áo trái, đang cởi ra để lộn lại thôi, thì người kia đã nhanh miệng giải thích giúp anh: cái thằng mồm chó vó ngựa này, mày không biết là sếp thích mạo hiểm à? Làm việc với sếp bao năm mà không thông não được một chút nào hay sao? Khang bất lực tới nỗi hoang mang tột độ. Hai cái người đồng nghiệp của anh mở miệng nói câu nào là anh dính đòn câu đó. Anh vội bịt miệng hai người đồng nghiệp lại và nói: bậy nào, hai đứa nói vớ vẩn cái gì thế? Ấy sếp, không cần nói gì đâu, bọn em hiểu mà. Tối nay bọn em tới nhà của sếp chơi, nhưng nếu sếp bận thì em xin phép về đây. Chúc sếp vui vẻ. Hai người nhìn Thúy Diễm cười cười rồi đi ra. Một người còn quay lại nhét vào túi quần Duy Khang cái gì đó bé bé, nhanh chóng đi về. Khang ngại sững hết cả mặt. Anh quay sang nhìn Thúy Diễm rồi lý nhí giải thích: em thông cảm nhé, bọn nó trêu anh đấy. Bọn nó không có ý gì đâu, em đừng suy nghĩ gì. Thúy Diễm vui vẻ gật đầu: vâng, không sao mà. Khang mặc lại quần áo rồi hai người đi chơi với nhau. Diễm đưa Khang tới quán ăn vỉa hè mà cô hay tới. Hai người ăn uống trò chuyện rất vui vẻ. Chuông điện thoại của Khang vang lên. Anh liền thò tay vào túi quần, cầm điện thoại ra để nghe. Thì cái gói bé bé và đứa đồng nghiệp kia nhét vào túi của anh lúc ở thang máy cũng rơi ra ngoài. Khang và Diễm theo phản xạ nhìn theo. Thì cả hai ngại ngùng khi biết đó chính là bao cao su. Đồng nghiệp của anh chu đáo tới mức nhét cả bao cao su vào túi quần của anh. Bây giờ làm cho anh ngại muốn độn thổ luôn rồi. Khang xấu hổ quá, anh cuống cuồng lên. Chả hiểu tại sao mà anh lại cầm cái bao đó cho vào miệng nuốt chửng. Diễm hoảng hốt ngăn anh lại. Cô lắp bắp nói: anh, sợ nuốt cái đó chứ, mau nhổ ra đi. Khang gãi đầu hoang mang, anh nói: anh nuốt nó vào trong bụng rồi, không nhổ ra được. Diễm bực mừng quá mắng anh: có cái gì đâu mà, anh nuốt vào trong bụng như thế là sao? Em phải bình tĩnh giải quyết vấn đề chứ. Em mà thắc mắc là tại sao anh làm giám đốc được đấy. Anh cũng 38 tuổi rồi chứ có ít gì đâu. Thì công việc anh chưa sai phạm bao giờ, nhưng không hiểu sao khi ở bên em anh cứ run như vậy nữa. Nói thật nhá, cứ gặp em anh lại hồi hộp, tim đập thình thịch ấy. Có phải đã biết yêu rồi phải không? Anh trai bao giờ sao? Anh chưa từng yêu ai cả. Thùy Diễm thở dài rồi nói, tôi không sao. Em đưa tới bệnh viện để kiểm tra lấy đó ra nhé. Sẽ không sao đâu, anh đừng lo. Cảm ơn em. Khang ngại ngùng thì Thùy Diễm lại hỏi anh, anh Khang, anh có muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn không? Câu hỏi của Thúy Diễm khiến Khang sặc nước. Anh ho sặc sủa, rồi anh buồn nôn. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra đồ ăn trong đó, có cả cái bao cao su. Rồi Khang thở phào. Anh đi vào vui vẻ nói với Thúy Diễm, anh nôn cả ra rồi, không phải tới bệnh viện nữa đâu. Diễm thấy Khang vui vẻ cười tươi, nụ cười của anh khiến cho cô ngây người nhìn anh. Cô cứ mãi ngắm anh. Khang thấy cô cứ nhìn anh ngồi xuống. Anh tự tin vuốt tóc của mình, rồi ngồi dáng vẻ chuẩn soái ca cho cô nhìn. Hai người nhìn nhau thật lâu, thời gian như ngừng trôi. Duy Khang, người đàn ông 38 tuổi mới biết yêu lần đầu. Còn Thúy Diễm, người phụ nữ mang đầy tổn thương mới được chữa lành trái tim. Hai người nhìn nhau đắm đuối. Duy Khang và Thúy Diễm đi chơi với nhau tới hơn 10 giờ đêm mới về. Hai người đứng chào nhau ở trước cửa. Khang không muốn vào nhà chút nào, anh chỉ muốn ngắm nhìn cô như vậy mãi. Anh ngủ sớm đi nhé, mai còn đi làm nữa. Anh không muốn ngủ chút nào. Ước gì bây giờ mới là 8 giờ tối nhỉ. Thời gian còn dài mà. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội đi chơi nữa. Ừ, thế mai gặp nhé. Chúc em ngủ ngon. Dạ, anh ngủ ngon. Sư Khang đi vào trong phòng. Anh vui tới mức ngồi nghĩ lại tất cả mọi chuyện, tự cười một mình. Anh lâng lâng hạnh phúc. Hóa ra tình yêu là vậy. Cuối cùng tình yêu cũng tới với anh, nhưng đến với anh muộn quá. Trong khi bạn bè đã có gia đình cả, họ còn có con gái lớn. Thế mà bây giờ anh mới biết yêu, còn chưa biết Thúy Diễm có đồng ý làm bạn gái của anh hay không. Mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán. Hai người còn chưa công khai hẹn hò, nên anh không dám chắc. Anh cũng chưa biết phải tỏ tình với cô ấy thế nào. Một đàn ông 38 tuổi như anh còn không theo kịp tình yêu của giới trẻ bây giờ nữa. Ngày hôm sau cô tới trung tâm làm việc. Cô đang làm việc thì Quang Khải tới tìm cô. Anh mua trái cây cho cô và mang tiền tới cho cô. Thùy Diễm, anh tới rồi đây. Anh ngồi uống trà nhé. Ừ, đây là 300 triệu, em cầm lấy đi. Cô nhìn Duy Khang rồi nói. Cô nhìn Quang Khải rồi nói. Quang Khải à, anh đừng mang tiền cho em nữa nhé. Anh cứ giữ lấy mà lo cho vợ con anh. Nghe nói sang đầu tháng anh với Ngọc Bích tổ chức đám cưới rồi phải không? Sao em biết? Cậu có biết nói với em? Hay giữ tiền lo cho vợ con của mình đi. Hay là một người chồng có trách nhiệm, sợ các con của anh mới kính nể anh. Em đừng lo vấn đề đó. Anh kiếm được tiền mà, anh muốn bù đắp cho em. Vậy đã khiến cho em tổn thương trong quá khứ. Thật sự anh muốn bù đắp cho em. Giờ không cần nữa. Em sẽ nhận số tiền mà 3 tháng qua anh cho em. Em sẽ coi đó là số tiền mà anh bồi thường cho em. Từ bây giờ trở đi không cần nữa. Em lo sống thật tốt là được rồi. Thùy Diễm mà, em không cần tiền của anh nữa sao? Em không muốn anh bù đắp cho em nữa sao? Vâng. Thật ra đầu là em nhận tiền của anh là muốn trả thù Ngọc Bích thôi. Nhưng bây giờ em không muốn trả thù nữa. Em muốn sống một cuộc sống yên bình. Hãy bỏ đi mọi chuyện không vui trong quá khứ. Em đã tha thứ cho anh rồi phải không? Không còn hận anh nữa phải không hả Thúy Diễm? Vâng. Từ nay về sau em sẽ coi anh là một người anh của em. Vậy nhá, bây giờ em đi làm việc đây. Diễm đi ra ngoài để Quang Khải ngồi đó uống trà mà anh suy tư. Diễm là một người tốt bụng, vì Bích làm ra bao nhiêu việc xấu mà cô vẫn tha thứ cho mình. Một người vợ tốt như cô ấy mình đã đánh mất, để bây giờ hối hận mình mới cảm thấy đã quá muộn. Diễm càng tử tế với Quang Khải bao nhiêu, anh lại càng ân hận bấy nhiêu. Anh tự trách bản thân của mình ngu ngốc mới để tuột mất một người vợ tốt như Thúy Diễm. Nếu như anh không phạm phải sai lầm với Ngọc Bích, đời của anh bây giờ đã vô cùng hạnh phúc và yên ấm bên cô ấy rồi. Mấy ngày hôm sau, Duy Khang vẫn chưa thấy Ngọc Bích tới xin lỗi Thúy Diễm. Anh đến tận nhà của Ngọc Bích để bắt cô đi xin lỗi Diễm. Vừa nhìn thấy Khang, Ngọc Bích đã lo lắng hỏi: "Cậu à, cậu tìm cháu có việc gì đấy?" "Cháu hứa với cậu thế nào? Đã một tuần trôi qua rồi đấy. Đi, bây giờ cháu đi cùng với cậu tới gặp Thúy Diễm. Nhanh lên." "Cậu à, cháu không đi đâu. Bụng cháu to lắm rồi, cháu ngại đi lắm. Sau bao nhiêu tội cháu gây ra, để bây giờ cháu đi xin lỗi Thúy Diễm là quá tử tế với cháu rồi đấy. Chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới của cháu. Cháu có muốn được sống yên ổn không? Hay để cậu cho người tới đưa cháu đi?" "Cậu à, cháu rất xin lỗi mà, nhưng không phải bây giờ. Cháu phải đi ngay bây giờ. Đi lên đi, không nói nhiều với cháu đâu." Bích nhìn Khang Khải cầu cứu: "Anh Khải à, nói với cậu em đi. Em không muốn bị bắt đâu." Khang Khải lạnh lùng nói: "Cậu Khang nói đúng đấy. Em xin lỗi Thúy Diễm đi, rồi em sám hối tội lỗi của mình đi. Diễm đã quá tử tế với chúng ta rồi, không có cơ hội lần sau nữa đâu." Khi được Bích tới gặp Thúy Diễm, Bích bị người cậu quyền lực của mình bắt ép, nên cô ta bắt buộc phải làm theo. Nếu cô ta không nghe lời cậu, thế là đám cưới của cô ta và Quang Khải phải tạm dừng. Vì cậu cô nói được và làm được, nên Ngọc Bích cũng phải dè chừng. Diễm thấy Ngọc Bích tới cùng Duy Khang, cô rất ngạc nhiên. Cô không ngờ một người coi trời bằng vung như Bích lại biết sợ cậu của mình như vậy. Bích quỳ xuống trước mặt Thúy Diễm và Lý Nhí nói: "Diễm à, tao xin lỗi, là tao sai rồi. Tao xin nhận lỗi lầm của tao. Mày có thể tha thứ cho tao nốt lần này được không?" Thấy Ngọc Bích quỳ gối thì Thúy Diễm nói: "Mày đứng dậy đi, mày đang có thai không cần phải quỳ đâu." "Mày bỏ qua cho tao, tao mới đứng dậy." Diễm không muốn hành hạ một người phụ nữ đang mang thai, nên cô gật đầu đồng ý: "Tao bỏ qua cho mày đấy. Từ nay về sau, mày với Khải sống thật hạnh phúc bên nhau. Nhưng chuyện cũ hãy bỏ qua hết đi." Trần Bích cảm thấy ngại ngùng. Cô ta nghĩ Thúy Diễm sẽ chửi mắng, thậm chí là đánh cô ta. Nhưng không phải vậy. Cô nói chuyện rất tử tế, không hề xúc phạm Ngọc Bích một câu nào. Chính vì sự bao dung tử tế của Thúy Diễm đã khiến Ngọc Bích bắt đầu cảm thấy áy náy. Bích ngượng gạo nói: "Cảm ơn mày, Thúy Diễm." "Ừ, từ bây giờ tao với mày không được hiểu lầm gì nữa. Yên tâm là tao nói được là làm được. Tao không làm ảnh hưởng đến mày và Quang Khải đâu. Mày không cần phải lo gì cả, mày hiểu chứ?" Bích gật đầu nói: "Tao hiểu rồi." Khang thấy Ngọc Bích và Thúy Diễm có thể nói chuyện tử tế nhẹ nhàng với nhau như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mọi chuyện đã bình yên trở lại. Giờ đây anh có thể công khai theo đuổi Thúy Diễm. Anh và Thúy Diễm không còn rào cản gì nữa. Anh cảm thấy vui lắm. Rồi Khang đưa Ngọc Bích về nhà. Trên đường về, Ngọc Bích hỏi. Anh hỏi Ngọc Bích: "Cậu nói đúng chưa? Diễm không phải là người xấu như cháu nghĩ đâu." "Cháu biết rồi. Bây giờ nhẹ lòng rồi nhé. Những hiểu lầm, những mâu thuẫn hiềm khích phải được xóa bỏ, thì con người ta mới sống yên bình vui vẻ được. Sống cùng một mớ hỗn độn trong đầu thì sống kiểu gì?" "Cháu biết là cháu sai rồi. Vậy lại do cháu nghĩ Thúy Diễm sẽ không dễ dàng bỏ qua một chuyện cũ như vậy, nên cháu mới không muốn đi xin lỗi đi chứ. Mới đầu cháu còn tưởng Thúy Diễm sẽ tức giận lao vào đánh đấm cháu cơ." "Đánh đấm xúc phạm người khác không giúp chúng ta cảm thấy ổn hơn đâu. Mọi thứ phải bắt đầu từ cái tâm của mỗi người. Mọi chuyện qua rồi, Diễm không còn tha thứ, đã không còn để ý tới cháu. Từ bây giờ về sau, cháu không được gây chuyện với cô ấy nữa, biết chưa?" "Vâng, cháu biết rồi." "Cháu đi về nhà mà chuẩn bị cho đám cưới của mình đi." "Vâng, cậu cũng lo tìm vợ đi. Cậu già tới nơi rồi đấy. Đừng để tới lúc cậu bằng tuổi ông ngoại vẫn chưa có vợ. Cậu nhìn ông ngoại mình đi, 70 tuổi và lấy được vợ 2 đấy. Còn cậu thì..." "Biết rồi, cứ nhắc mãi." "Tôi nhắc cho cậu nhớ mà." Nhưng hận thù trong lòng được xóa bỏ, Thúy Diễm lại vùi đầu vào công việc kinh doanh. Ngày nào cô cũng làm việc tới 10 giờ mới về nhà. Duy Khang ở nhà tối nào cũng mong Thúy Diễm về sớm để được gặp cô. Nhưng cô ngày nào cũng về muộn. Anh nhắn tin cho cô nhưng cô không đọc, gọi điện nhưng cô không nghe, khiến cho Duy Khang buồn bã. Anh nhớ lại một tháng trước, tối nào cô cũng sang gõ cửa nhà anh, rồi tìm cách nói chuyện với anh. Mà anh lại thầm ước: "Giá mà cô ấy phiền mình như lúc trước nhỉ. Bây giờ hết giá trị lợi dụng là cô ấy bơ mình luôn. người gì đâu mà phũ phàng thế chứ. Để có cớ gặp cô, anh liền nhắn tin cho cô. Anh nấu cơm rồi đợi em về ăn, về sớm nhé. Cô mở tin nhắn đọc rồi mỉm cười. Cảm giác đi làm về có người nhà đợi cơm mình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cô đang cười một mình thì bạn thân của cô tới chơi. Diễm, bạn nghĩ gì mà tủm tỉm cười một mình thế? Đông, ông về bao giờ vậy? Tôi mới về lúc chiều nãy. Tôi muốn làm cho bà bất ngờ nên không có báo trước với bà đấy. Đồ quỷ sứ. Đôi bạn thân ôm nhau cười khúc khích. Đông là bạn rất thân thiết của Thúy Diễm. Đông ở bên Hàn mới về. Hai người chơi với nhau từ nhỏ nên không giấu nhau một chuyện gì. Tôi nhớ bà lắm ý. Ôm ôm cái nào. Tôi cũng nhớ ông lắm. Thế phải chơi về hẳn đây. Tôi về một tuần rồi đi. Hết năm nay mới về hẳn. Từ khi đó chúng ta tha hồ mà đàn đúng. Tuyệt vời luôn. À, cho tôi ở nhờ bà nhà bà một tuần nhé. Nhất trí, tôi độc thân mà, không phải vướng. Tôi biết là bà độc thân nên mới xin ở nhờ đấy. Chứ tôi có dám đâu. Đợi tôi làm nốt việc rồi chúng ta cùng về nhà nhé. Lát đi ăn đi, tôi thèm đồ ăn Việt Nam quá. Được được. Huy Diễm và cậu bạn thân gặp lại nhau vui quá, mà cô quên luôn Duy Khang đang ở nhà đợi cô về ăn cơm. Cô với Đông đi ăn uống, mua đồ, mãi hơn 10 giờ đêm, hai người mới tung tăng về tới nhà. Về tới nhà, Thúy Diễm đã bắt gặp Duy Khang đứng đợi cô ở cửa. Tới lúc này cô mới nhớ ra tin nhắn của Duy Khang lúc tối. Khang thấy cô dẫn theo một người đàn ông lạ thì anh nổi cơn ghen bừng bừng. Anh liền mắt sắc bén về người phía của Đông. Thúy Diễm thấy vậy cô gãi đầu rồi nói: Duy Khang, em vẫn chưa đi ngủ sao? Khang nói giọng giận dỗi: Anh chở em về ăn tối mà. Em đi đâu mà tắt điện thoại thế? Đã vậy lại còn dẫn cả ai về cùng thế kia? À đây là Đông, bạn của em. Cậu mới từ Hàn về. Cậu ấy mới về lúc chiều bọn em ra ngoài ăn uống rồi luôn. Điện thoại của em hết pin nên em không có đọc tin nhắn của anh. Em tự ăn cơm đi nhá. Lần sau cũng không cần phải nấu cơm cho em đâu. Em đi làm về muộn lắm. Em chơi với bạn trai vui quá nhỉ. Quên luôn cả anh rồi cơ mà. Tất nhiên là vui rồi. Đông mới về thăm em mà. Bọn em là tri kỷ của nhau đấy à? Tri kỷ sao? Đông nhìn thấy Duy Khang đẹp trai thì mắt cậu ta sáng bừng lên. Anh chìa tay ra để chào hỏi. Chào anh, tôi là Đông Đông, rất vui được biết anh. Duy Khang ghen lồng lộn. Anh làm gì có hứng thú để bắt tay với cậu ta. Anh cứ nhìn Đông Đông với ánh mắt khó chịu. Diễm thấy vậy cô liền nói: Đông à, đây là anh Duy Khang, hàng xóm của tôi. Ừ, hàng xóm đẹp trai đấy. Mỗi tôi nhìn cái mặt đó, thấy khó ưa quá đi. Diễm cười gượng gạo: Thôi kệ anh ấy đi, anh ấy nhiều tuổi rồi nên khó tính lắm. Chúng ta vào nhà nhé. Bao nhiêu tuổi mà già thế? 38 tuổi rồi đấy. Đông gật gù thừa nhận. 38 là già quá rồi. Bà sao mà khó tính như ma. Chúng mình vào nhà đi. Nhà cậu còn rượu vang không? Còn chứ, từ lúc nào cũng để phần cậu rượu ngon mà. Tuyệt vời, nên mà chơi tới bến luôn. Gần một năm chúng mình mới có cơ hội uống rượu bên nhau. Biết rồi cuốn con. Đông quay ra hỏi Duy Khang: Này anh, uống rượu cùng chúng tôi được không? Duy Khang vênh mặt lên nói: Tôi không rảnh, rượu chè hư người. Diễm kéo tay của Đông: Thôi kệ anh ta đi, chúng ta vào trong nhà thôi. Đông còn vô tư khoác vai Thúy Diễm. Hai người vừa đi vừa trêu nhau cười khúc khích, khiến Duy Khang đã bực tức lại còn càng bực tức hơn. Anh đi về phòng hậm hực nói: Chê mình già khó ưa. Này nhớ, chứ chắc mấy người đã trẻ và khỏe phải dạo dai bằng tôi đâu. Bực mình quá đi. Duy Khang nhìn mâm cơm mà anh bày sẵn chờ Thúy Diễm về, anh lại càng khó chịu, bực bội hơn. Anh cứ nghĩ tối nay hai người đã có bữa tối lãng mạn, nhưng cái tên Đông Đông đó đã phá hỏng tất cả. Cô đi với bạn trai bỏ mặc mình luôn vậy đấy, đồ phũ phàng. Mà cái tên Đông ấy và Thúy Diễm tại sao lại thân thiết như vậy nhỉ? Có tình ý gì với nhau ư? Hỏi nhau một cách thân mật như vậy nữa chứ. Bé cưng, cún con, cứ giống như tình nhân vậy. Khang ngồi ăn cơm mà lòng anh nóng như lửa đốt. Anh ăn vội vàng xong bát cơm rồi anh đi sang, đứng ghé tai vào cửa nhà Thúy Diễm và lắng tai nghe ngóng. Tiếng cười nói khúc khích của Thúy Diễm và Đông Đông bên trong cứ vang lên, Khang lại càng khó chịu. Đang làm cái gì mà khúc khích thế nhỉ? Đêm hôm một nam một nữ ở chung nhà lại còn rủ nhau uống rượu, rồi lỡ mà say rượu mất kiểm soát rồi hai người sẽ làm gì đó ư? Không được, mình phải làm tìm cớ vào trong đó để cùng canh chừng mới được. Không thể để cho Thúy Diễm tùy tiện uống rượu với đàn ông khác. Nếu cô ấy có say thì phải say với mình chứ. Anh vào đầu bứt tai suy nghĩ. Ở bên trong, Diễm và Đông đang uống rượu với nhau. Đông hỏi Thúy Diễm: Bà khai thật đi, bà và anh hàng xóm đó có gì với nhau không? Không có, anh chỉ là hàng xóm của tôi thôi. Thế sao khi nãy ánh mắt của anh ta nhìn tôi đáng kinh sợ lắm? Tôi khẳng định anh ta đang ghen đấy. Làm gì có chuyện đó. Anh ấy là công an, lại nhiều tuổi, tính khí khó ưa. Mà quan tâm làm gì, chúng ta cứ uống rượu đi. Này, mà quên chuyện cũ chưa đấy? Có suy nghĩ gì về Quang Khải nữa không? Tôi quên cả rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ ổn lắm, ông không phải lo cho tôi đâu. Ừ, mà tại sao bây giờ lại tới thuê chung cư? Tôi thấy hơi lạ nha. À, chứ là tôi muốn trả thù Ngọc Bích, tôi mới thuê ở đây để tiếp cận Duy Khang. Bây giờ thì không cần nữa, tôi buông bỏ hận thù rồi. Tôi hiểu rồi. Chứ bà muốn lợi dụng Duy Khang chứ gì. Nhưng bây giờ không cần nữa. Bà cố tình gây thương nhớ cho người xa, bây giờ bà bỏ cuộc chạy lấy người phải không? Đâu có, tôi với Khang không có vấn đề gì hết. Đã có gì đâu mà bỏ cuộc chạy lấy người chứ. Nhưng phải công nhận nhá, anh ta quá là đẹp trai. Nhìn tướng tá ngon lành cảnh đào phết. Tên hàng súng ống ok đã là chốt ngay. Giữa quốc vào đầu của cậu bạn thân rồi mắng. Súng ống cái gì chứ? Coi chừng ai nghe được người ta cười cho đấy. Tôi biết thừa, các bà cứ to giả là thích, lại bảo là không đúng đi. Mà nhìn anh ta ngon như vậy, bà không muốn thử sao? Thử cái gì mà thử chứ, tào lao. Nếu không đến được với nhau thì cũng nên gạ chén nhau một lần cho thỏa khát khao. Khang đứng ở bên ngoài nghe câu được câu không. Anh chỉ nghe thấy có mỗi câu súng ống to dài. Thế là anh lầm tưởng Thúy Diễm và Đông Đông đang làm chuyện gì bậy bạ. Anh tức điên lên, mở cửa sầm sầm. Thúy Diễm, mở cửa ra, mở cửa ra. Đông ra mở cửa thì Duy Khang đi thẳng vào trong nhà. Sau khi biết Thúy Diễm và Đông Đông đang ngồi uống rượu ở bàn, anh mới bớt căng thẳng. Diễm thấy anh thì cô liền hỏi: Khang, nửa đêm rồi anh còn sang phòng em làm gì thế? Khang liền lấy cớ: Anh sang xin củ tỏi. Anh xin tỏi làm gì chứ? Anh thích ăn tỏi thôi. Vâng, ở trong tủ lạnh. Anh lấy qua lấy đi. Cảm ơn. Khang đi ra chỗ tủ lạnh lấy tỏi. Diễm và Đông Đông lại uống rượu tiếp. Nhìn Đông ngồi sát ở bên Thúy Diễm, máu ghen ở trong người Duy Khang lại lùng bùng lên. Anh đóng cửa tủ lạnh dầm một phát, khiến Diễm và Đông Đông giật bắn cả người. Khang đi ra cửa rồi anh ta quay lại: Anh xin ít muối. Diễm cười gượng rồi nói: Anh xin cho xong đi nhá, nửa đêm rồi anh cứ đi ra đi vào nhà em như vậy là không có tiện đâu. Khang giận quá hóa thẹn, anh đóng cửa tủ lạnh dầm một phát, cái tủ lạnh rời luôn ra ngoài. Trôi mắt hoang mang của Diễm và Đông. Diễm giận dữ nói: Ôi, hỏng ở tủ luôn rồi nè, đồ cục xúc. Đền tiền đi rồi đi đâu thì đi. Duy Khang đi ra bàn ngồi xuống và hỏi Thúy Diễm: Anh tại đây với em còn được. Anh sang xin ít muối chứ có làm cái gì đâu. Em khó khăn với anh thế. Còn cái tủ lạnh hỏng kia, mai anh mua trả cho em cái khác đẹp hơn, to hơn luôn. Đông khác, anh khác đừng có so bì như vậy. Khác thế nào? Đông là bạn trai của em, còn anh chỉ là hàng xóm của em phải không? Đông ngửi thấy mùi ghen tuông, anh bật cười và hỏi Duy Khang: Khang này, anh có ý gì đây? Anh đang ghen à? Hay là anh muốn uống rượu với chúng tôi? Tôi muốn uống với cậu, ý cậu thế nào? Được chứ, vậy thì cứ để xem đêm nay ai là người dục trước. Khang tự tin nói: Chắc chắn cậu là người dục trước. Đông cũng tự tin không kém cạnh: Chưa chắc. Diễm mày làm chứng nhé. Được thôi, đêm nay tôi sẽ châm tiểu cho hai người, cứ thoải mái đi. Một tiếng sau, Khang và Đông uống hết ba chai rượu thì Đông gục trước. Diễm vỗ tay hoan hô: Duy Khang, anh giỏi quá. Đông nhà em uống giỏi như thế mà còn phải gục trước anh. Bái phục, bái phục. Khang nổi cơn ghen, em túm lấy Thúy Diễm và hỏi: Đông nhà em á, em có ý gì vậy? Em nói đi, mối quan hệ của hai người là gì? Em không thích nói đấy. Em tỏ thái độ hay sao? Được thôi, em cũng nói chứ gì. Anh sẽ hôn em. Cô hoảng hốt quay mặt đi, nhanh đè xuống ghế và hôn cô. Thúy Diễm vùng vẫy, nhưng mà Duy Khang mạnh mẽ như vậy, cô không thể phản kháng. Sau nụ hôn nồng cháy, anh ôm chặt lấy Thúy Diễm và nói: Thúy Diễm à, anh yêu em rồi, anh phải làm sao đây? Em có dành cho anh một chút tình cảm nào không? Có chứ, em cũng rất thích anh. Nhưng vậy em đang bối rối, em chưa biết phải làm sao nữa. Nhìn thấy em ở bên người đàn ông khác, anh ghen không chịu nổi. Em nói đi, em với cậu ta là gì của nhau vậy? Diễm bật cười tươi, cô béo má anh và nói: Đông là bạn thân của em, em với Đông không có gì cả. Bạn thân gì mà một nam một nữ ở chung nhà thế, lại còn uống rượu say như vậy nữa chứ. Đông là gay, cậu ta giống em đấy, thế đàn ông đẹp thôi. Bóng lộn lộn như vậy mà anh không nhận ra sao? Khang mới ngớ người ra. Em nói sao, Đông là gay á? Vâng, bọn em chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, hiểu rõ nhau mà. Anh ghen quá nên không phân biệt được đúng sai là đâu, phải không? Vậy anh yêu em nên anh mới ghen đấy. Đi sang nhà anh đi, anh muốn xác nhận tình cảm của chúng ta. Khang bế bổng cô lên, cô vùng vẫy không ngừng. Bỏ em xuống mau, đi đâu vậy hả? Anh đưa em về bên nhà anh để cho em test súng ống của anh còn gì. Hả? Không không, bỏ em xuống đi, em không test đâu. Duy Khang bế Thúy Diễm sang nhà mình, anh chốt cửa lại, đè cô nằm xuống giường. Tất cả thân thể của anh phơi bày trước mặt cô. Em cứ test thoải mái đi, yên tâm, anh bảo hành trọn đời cho em mà. Từ ngày hôm nay anh là người của em, em muốn làm gì anh cũng được. Thúy Diễm nhìn thân hình đẹp và nóng bỏng của Duy Khang, ở phía dưới cô đỏ cả mặt. Cô ngây người ngắm nhìn anh, thế mới nói không được chê mấy người đàn ông nhiều tuổi, bởi vì gừng càng già càng cay mà. Khang cầm tay cô đặt lên ngực của cô rồi nói: Anh là của em đấy, tất cả mọi thứ anh dành cho em hết. Thúy Diễm à, anh yêu em. Diễm cũng không kìm lòng được nữa, cô ngập ngừng nói: Em yêu anh. Duy Khang nhìn môi của cô đỏ mọng, giống như là trái đào chín, anh rất muốn chiếm lấy nó. Trong lòng nghĩ vậy, cơ thể cũng làm theo, anh không nhịn được cúi đầu ngậm lấy môi của cô. Không biết vì sao cô cảm thấy hôn môi của anh rất kỳ diệu, rất thoải mái. Lúc này cô không từ chối anh, cô chủ động hé miệng để cho anh hôn cô. Sáng ngày hôm sau, Đông tỉnh rượu, anh nhìn không thấy Thúy Diễm đâu, anh liền gọi: Diễm ơi Diễm. Không thấy Diễm ở nhà, anh mới đi sang gõ cửa nhà Duy Khang. Duy Khang, Thúy Diễm, hai người có trong đó không? Duy Khang ra mở cửa cho Đông vào nhà. Đông liền hỏi: Diễm đâu rồi? Cô đang ngủ, cậu bé bé cái mồm thôi. Thật là đêm qua anh dụ dỗ Thúy Diễm của tôi phải không? Duy Khang liền nói: Tôi với Diễm đang hẹn hò, tôi yêu cô ấy thật lòng nên cậu cứ yên tâm đi, không cần phải lo lắng đâu. Tôi yên tâm rồi, cô là bạn tốt của tôi, cô ấy đã phải chịu tổn thương một lần nên tôi mong muốn lần này cô ấy sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn. Yên tâm, rất đúng đắn. Trong khi Thúy Diễm đang hạnh phúc trong vòng tay của tình mới thì Quang Khải và Ngọc Bích lại lục đục và không tìm được tiếng nói chung. Ngày cưới cận kề mà ngày nào hai người cũng cãi nhau, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Thậm chí Quang Khải đi làm, anh còn không muốn về nhà. Ngọc Bích đang bầu bì, mệt mỏi, cô ta ngày nào cũng tức điên lên. Mấy tháng nay Quang Khải không đưa tiền cho cô ta giữ, tiền sắm đồ cưới cũng là tiền cô ta bỏ ra, nên cô ta rất bất mãn. Ngày nào Quang Khải cũng đi về muộn, có nhiều hôm anh ta uống rượu say khướt rồi mới bỏ về nhà. Miệng thì nồng nặc mùi rượu, khiến cho Ngọc Bích càng khó chịu hơn. Một tuần sau đó là tới ngày trọng đại của Ngọc Bích và Quang Khải. Cô dâu Ngọc Bích vui vẻ mong chờ bao nhiêu thì chú rể Quang Khải lại buồn bã bấy nhiêu. Bích đang bầu 7 tháng trông khá mệt mỏi, khách lại đông, phải tiếp khách nhiều nên Ngọc Bích rất mệt. Thế nhưng Quang Khải lại không quan tâm gì tới cô ta. Chú rể đi rất nhanh nên cô dâu cứ lóc cóc đi theo chú rể. Mặt chú rể thì cứ nặng nhẹ, khiến cho mọi người tới dự tiệc còn thắc mắc hỏi chú rể: Tại sao chú rể trông buồn bã thế? Có phải bị ép cưới hay không? Mà chú rể bị nói trúng tâm trạng nên mặt của anh cứ càng chảy ra. Vô dĩ Ngọc Bích ném nắm được điểm yếu của Quang Khải để bắt Quang Khải phải ở bên cạnh cô. Đó cũng là lý do vì sao mà chú rể lại cứ buồn đến nhà có tang vậy. Cả buổi không ai nhìn thấy chú rể cười lần nào. Duy Khang và Thúy Diễm cùng nhau tới buổi tiệc. Sự xuất hiện của hai người thu hút mọi ánh nhìn. Duy Khang mặc vest bảnh bao lịch lãm, Thúy Diễm mặc váy trang điểm xinh đẹp quý phái. Và mọi người ai cũng ngạc nhiên bởi lần đầu tiên Duy Khang dẫn bạn gái tới đám cưới cùng. Ai cũng phải công nhận rằng hai người rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, không ai sánh bằng. Ở sân khấu, chú rể đang trao nhẫn cưới cho cô dâu. Người dẫn chương trình thấy chú rể buồn bã, họ trêu đuổi chú rể cười lên. Thế nhưng mặt chú rể cứ chảy dài ra, khiến cô dâu cảm thấy khó xử và bực bội. Một lát sau, cô dâu và chú rể tới bàn tiệc của Duy Khang và Thúy Diễm đang ngồi để mời rượu. Chú rể Quang Khải liếc mắt nhìn Thúy Diễm. Anh ta phải thừa nhận rằng Diễm hôm nay rất đẹp. Cô ấy cười đẹp như một ngôi sao sáng lấp lánh. Khải lại càng cảm thấy tiếc nuối. Đáng lẽ ra người bên cạnh anh là Thúy Diễm, không phải là Ngọc Bích. Duy Khang thấy Quang Khải cứ nhìn Thúy Diễm, anh liền nói: "Thật là ngày vui của hai đứa, cậu chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc." Ngọc Bích vui vẻ nói: "Cháu cảm ơn cậu." Ngọc Bích quay sang nhìn Thúy Diễm. Hai người có chút ngại ngùng với nhau. Mọi chuyện đã qua, nhưng cả hai vẫn chưa thể thân thiết với nhau như ngày xưa. Thúy Diễm liền nói: "Chúc mừng hai người nhé. Ngọc Bích, hôm nay mày đẹp lắm." "Cảm ơn mày. Một tới sự đám cưới của tao đối với tao là niềm vinh hạnh, biết ơn lớn. Thật lòng cảm ơn mày nhiều. Mọi chuyện qua cả rồi mà. Từ bây giờ tao với mày phải sống thật là hạnh phúc, biết chưa?" "Tao nhớ rồi. Mày tới cùng với cậu tao sao? Không lẽ cô gái mà cậu tao hay nhắc tới là mày ư?" Thúy Diễm ngại đỏ cả mặt lên. Cậu và Thúy Diễm đang hẹn hò. Ngọc Bích tròn xoe mắt khi nghe Duy Khang nói, rồi lại nhìn sang Thúy Diễm. Cô bất ngờ khi biết Thúy Diễm và Duy Khang đang hẹn hò. "Sao? Hai người hẹn hò thật sao? Đúng là tin giật gân đây. Thảo nào lần trước cậu ra sức bảo vệ Thúy Diễm, hóa ra là chàng bảo vệ nàng." Thúy Diễm ngại ngùng hỏi Ngọc Bích: "Mày không phản đối đấy chứ?" "Không, tao không phản đối. Tao cũng đâu có quyền gì mà phản đối chứ. Chỉ cần mày với cậu tao hạnh phúc là được." "Tao sợ mày không vui khi nhìn thấy mặt tao." "Hâm à, cái trước tao không nói, nhưng bây giờ được gặp lại mày tao rất vui. Mày đừng suy nghĩ gì nhé." "Ừ, tao nhớ rồi." Ngọc Bích còn lử mắt nhìn cậu Khang: "Cậu mà không tốt nha, hay bắt nạt Thúy Diễm, cậu biết tay cháu đấy." "Cậu biết mà, làm gì cậu có gan bắt nạt bạn của cháu." "Biết vậy là tốt đấy. Cháu xin chúc mừng cậu đã thoát kiếp FA. Ông ngoại mà biết là cậu có bạn gái, ông sẽ vui mất ăn mất ngủ cho mà xem." Cả ba người họ cười nói vui vẻ, chỉ có Quang Khải là mặt cứ chảy ra. Quang Khải nhìn vợ cũ vui vẻ bên tình mới mà cảm thấy chạnh lòng. Một lát sau, Duy Khang và Ngọc Bích đi ra bên phía kia tiếp khách. Quang Khải thấy Thúy Diễm ngồi một mình, anh mới lại gần cô và hỏi: "Thúy Diễm, em muốn nước cam nhé, anh lấy cho em." "Không cần đâu, em vừa uống rồi." "Hôm nay em đẹp lắm." "Cảm ơn anh. Đây là chú rể cơ mà, anh phải cười lên, tươi lên. Nhìn anh ủ rũ như vậy không đẹp trai chút nào đâu." Lúc này Quang Khải mới nở ra một nụ cười. Thúy Diễm gật đầu nói: "Đấy, phải vậy chứ. Chúc anh hạnh phúc nhé." Quang Khải thở dài và nói: "Anh sợ anh sẽ không hạnh phúc nổi đâu." "Anh đừng nghĩ vậy. Hãy buông bỏ những chuyện trong quá khứ. Anh hãy cùng Ngọc Bích bắt đầu lại từ đầu đi. Bích nó yêu anh mù quáng nên mới làm ra những chuyện sai trái. Nhưng chỉ cần anh bao dung và yêu nó thật lòng, nó sẽ ngoan hiền trở lại thôi. Em cũng đã tha thứ cho nó rồi, giờ còn anh nữa thôi. Hãy bỏ qua tất cả nhé, và cùng nó làm lại từ đầu." "Anh không còn tình cảm với cô ta nữa." "Anh hãy bình tâm đi và suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngay từ đầu anh đã chọn cô ấy, có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình chứ. Hãy nhìn hai đứa con của anh." "Em nói như vậy anh hiểu rồi phải không?" Quang Khải im lặng không nói gì. Thúy Diễm liền nói: "Anh tiếp khách đi, nhanh nào." Tiệc cưới kết thúc, Khải và Ngọc Bích trở về nhà để chuẩn bị đi du lịch một tuần. Về tới nhà, Ngọc Bích đã chất vấn Quang Khải. Cái mặt của anh bị làm sao thế? Cả buổi anh cứ xị cái mặt ra. Để mọi người nhìn vào rồi người ta còn hỏi em là có phải ép buộc anh cưới không đấy. Anh bình thường mà. Quay bình thường như anh không? Đám cưới cứ như đám tang vậy. Anh chẳng em tới mức đó rồi hay sao? Đủ rồi đấy, em đừng nói nữa. Anh mệt rồi. Anh không tôn trọng em và mọi người. Bây giờ em nói, anh không cho em nói. Anh không muốn cưới em phải không? Đúng là vậy đấy. Anh không muốn cưới em là do em ép anh cơ mà. Bây giờ em lại không chịu thừa nhận là sao? Anh đúng là khốn nạn. Tôi đẻ con trai mà cách anh đối xử với tôi cảm lạnh đến thế sao? Là do em lựa chọn, nên bây giờ em đừng có trách ai. Ngọc Bích tức quá lao vào đánh Quang Khải. Đồ khốn kiếp, do đối xử với tôi như thế sao? Tôi đánh chết anh. Anh hết tay Ngọc Bích ra và gằn giọng quát. Thôi đi, cô mà còn làm loạn là đừng có trách tôi. Khốn kiếp, anh làm gì làm tôi đi. Đồ khốn kiếp, khốn nạn. Khải vung tay tát một cái tát mạnh giáng giữa mặt của Ngọc Bích. Thế là cô ta tức điên lên. Cô ta lao vào cào cấu đấm đá Quang Khải. Kết quả là bị anh ta tát cho hai phát nữa. Ngọc Bích ngã rúi rồi. Cô ta gào khóc thảm thiết. Duy Khang và Thúy Diễm trở về nhà. Hai người đang âu yếm tình tứ với nhau thì Đông đi chơi về. Tôi về rồi đây. Hôm nay hai người đi đám cưới vui chứ? Ừ vui. Đông ăn tối chưa? Toan rồi. Sao mà tôi bay sớm? Thế à? Nhanh thế. Hết một tuần rồi sao? Hẹn lại chơi với tôi thêm vài hôm nữa. Thôi, tôi lại nữa thì có người lại ghen tuông, đá thúng đụng nia đấy. Vừa nói, Đông vừa quay sang nhìn Duy Khang. Khang nắm tay của Thúy Diễm và nói, em để bạn em về đi, anh sẽ chơi với em. Em muốn chơi trò gì cùng anh cũng được. Đông nhăn mặt. Uẹ, tôi buồn nôn quá đấy nhá. Nói đùa vậy thôi nhưng tôi phải về. Công việc của tôi nữa mà. Cuối năm tôi lại về chơi tiếp. Vậy cũng được. Từ đó cái ăn cỗ của hai người lại càng vui. Duy Khang gật đầu nói, tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Cậu cứ chuẩn bị đi là vừa. Nhất trí. Bây giờ cậu ngủ đi, chúng tôi cũng đi ngủ đây. Khang liền bế Thúy Diễm đi sang nhà mình. Cô liền nói, để em ngủ với bạn em, mai đã bay rồi mà. Không bao giờ. Bạn trai của em đang sờ sờ đấy. Anh lại ghen nữa sao? Bạn em nó bóng lộn như vậy, anh cũng ghen là sao? Vẫn là đàn ông, nam nữ không nên ở lại chung nhà như vậy. Anh đúng thật là. Khang bế Diễm sang nhà bên anh rồi chốt cửa lại. Đông Đông chỉ liếc mắt rồi bắt đầu đi ngủ một mình. Duy Khang bế Diễm vào phòng ngủ. Anh cởi áo ra và nói, nhìn bạn trai của em ngon thế này mà em không muốn ăn sao? Không muốn. Anh hư lắm đấy nhá. Em đang thắc mắc tại sao anh có thể làm công an được. Hai việc hoàn toàn khác nhau mà. Công việc là công việc, còn tình yêu là tình yêu. Bên ngoài anh nhìn anh điềm đạm hiền thế cơ mà. Thế mà tối về nhà anh như biến thành một con người khác vậy. Duy Khang, em nhân cách đấy à? Chỉ khi ở bên người anh yêu, anh mới như vậy thôi, bé yêu. Khang cúi xuống hôn Diễm. Bé yêu muốn ở đây hay sofa đây? Hay trong nhà tắm? Đúng là dê xồm. Trong khi Diễm và Khang đang hạnh phúc bên nhau, thì Bích và Khải cứ giống như mặt trăng và mặt trời vậy. Quang Khải luôn về sớm, luôn đi sớm về muộn. Anh nói công ty anh nhiều việc phải tăng ca. Quang Khải thả lại tăng ca còn hơn là về nhìn mặt vợ. Tuy hai người mới cưới nhưng mà tình cảm anh dành cho vợ đã nguội lạnh từ lâu. Đã 9 giờ nhưng Khải vẫn đang ở công ty làm việc. Bích gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Cô bắt taxi tới công ty. Sao có đúng là anh làm việc hay không? Khi đi vào thì Khải đang nằm gục ở trên bàn. Cô tức giận vì cô ở nhà chờ anh. Anh nằm ở đây ngủ thế này. Cô liền cầm quyển sổ đập thẳng vào đầu của Quang Khải và quát to. Quang Khải, anh không về nhà sao? Khải giật mình tỉnh giấc. Thấy Ngọc Bích, anh buông tiếng thở dài. Bích lại càng khó chịu hơn. Cô gắt lên. Anh không về nhà mà ngủ ở đây ư? Anh bị làm sao thế? Anh làm việc rồi ngủ quên. Em đừng to tiếng nữa. Anh cố tình phải không? Em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tùy em. Khải không dỗ dành Bích nữa. Cô ta lại càng điên tiết hơn. Cô ta quát ầm ĩ lên. Anh ở đây luôn đi, đừng có về nhà nữa. Vậy cũng được. Anh nhớ đấy, mai kia đừng có về mà xin xỏ tôi. Khải không trả lời. Anh ngồi làm việc tiếp. Bích thì vùng vàng bỏ về. Bích về nhà, cô nghĩ Khải sẽ sớm về cầu xin cô ta tha thứ, nhưng cô đã nhầm. Khải dọn phòng của công ty và ở luôn. Sáng ngày hôm sau, Khải tới trung tâm của Thúy Diễm để mua mấy bộ quần áo. Diễm thấy anh thì hỏi: đi mua đồ một mình hay sao? Bích đâu sao mà anh đi mua một mình thế này? Khải vui vẻ trả lời: anh với cô ta ly thân rồi, anh tới mua mấy bộ quần áo để ở công ty luôn. Diễm cau mày lại, cô nói: sao thế? Mới cưới được nửa tháng cơ mà, sao lại ly thân rồi? Anh bảo với em rồi mà, là cô ta ép anh, nên anh và cô ta không thể có hạnh phúc bên nhau được. Thùy Diễm liền mắng: anh bị làm sao thế? Bị đang mang thai đấy, tính nết có hơi thay đổi một tí thôi, em phải quan tâm chăm sóc mẹ con cô ấy chứ. Cô ta suốt ngày kiếm chuyện với anh là do cô ta. Anh là đàn ông đấy, là bố trẻ con mà, nhường vợ một chút đi. Quang Khải vẫn cố biện minh: Thùy Diễm mà, anh đừng cố bao biện nữa, hãy về nhà với vợ con của anh đi. Anh sẽ không về đâu. Đừng cố chấp nữa, từ lúc vợ con không bên cạnh anh nữa, em hận không kịp đâu. Ngọc Bích ở nhà chờ 3 ngày mà Khải vẫn không chịu về. Cô ta cầm điện thoại lên định gọi cho Khải, nhưng vì lòng tự ái nên cô lại thôi, chỉ biết ngồi khóc một mình. Tối nay Diễm về muộn, hơn 9 giờ cô mới về nhà. Thấy Khải đang ngồi đợi cô ở công ty, cô mới đi gần và hỏi: Khải, anh có việc gì mà tìm tôi? Em đi làm về rồi sao? Anh muốn xin em bữa cơm đến đây đấy, chờ em lâu quá, anh đói meo bụng rồi nè. Cô cầm cái túi sách đập vào đầu của Quang Khải: anh điên rồi à? Tôi và anh ly hôn rồi, anh đã có vợ, tôi cũng có bạn trai, không có thời gian để mà thanh minh giải thích với người ta khi người ta hiểu lầm tôi đâu. Vậy thì không cần phải giải thích. Mà anh vẫn chưa về nhà sao? Ừ, anh ở công ty mấy hôm nay. Thế là Thúy Diễm tức điên lên: cái tên đần độn này, hôm nay anh chết với tôi, đồ khốn. Cô cầm cái túi sách đập bên đầu của Quang Khải liên tiếp. Khải đứng chịu đòn, Thúy Diễm cũng bất lực. Khải nắm tay của Thúy Diễm, nói giọng buồn bã: Diễm à, anh buồn lắm, thật sự là rất buồn. Cô hất tay Quang Khải ra, nhưng anh cứ giữ chặt lấy tay của cô. Cô gắt lên: buông ra, buông tay của tôi ra mau lên. Anh không buông, em cho anh vào nhà thì anh mới buông. Đúng lúc Duy Khang về tới nơi, anh trừng mắt quát: buông tay cô ấy ra. Khang lao vào đấm thẳng vào mặt Quang Khải, khiến cho mồm của anh ta bật máu. Diễm vội can ngăn: anh Khang, anh bình tĩnh lại đi, em xin anh đấy. Khang tức giận chỉ tay vào mặt của Quang Khải: cậu bị điên rồi à? Vợ thì bụng to vượt mặt ở nhà chờ cậu, cậu lại tới đây với vợ cũ làm phiền, có biết suy nghĩ không hả? Cháu với Bích ly thân rồi. Dù có ly thân, cậu không được phép tới đây làm phiền Thúy Diễm. Tại sao chứ? Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn làm phiền cô ấy nữa thì đời cậu thảm luôn đấy. Tối hôm đó Quang Khải vẫn không về nhà. Anh ta chán đời nên tới quán bar uống rượu. Quang Khải uống say, anh ta ngồi mơ màng nhớ lại những kỷ niệm với Thúy Diễm. Lúc này có một cô gái ăn mặc cực kỳ gợi cảm ngồi cạnh bên Quang Khải và lân la hỏi chuyện: em chào anh, sao anh ngồi uống một mình thế? Khải nhìn cô gái đó một lượt rồi hỏi: cô là ai? Em là khách tới đây uống rượu, thế ngồi một mình thế này em tới muốn xin ngồi anh cho đỡ cô đơn thôi, không biết là anh có đồng ý cho em ngồi đây cùng với anh không? Vậy cũng tốt, uống với anh vài ly đi. Em tên là Ánh, con tên là gì? Anh là Khải. Anh Quang Khải đẹp trai quá, anh làm công việc gì nhỉ? Khải lấy tấm danh thiếp của mình ra đưa cho Ánh: đây, khi nào em có việc thì cứ gọi cho anh. Khi biết Khải làm giám đốc một công ty sự kiện thì mắt của Ánh sáng lên: anh giỏi quá, vừa đẹp trai lại vừa phong độ, lại có sự nghiệp vững vàng thế này, thật là đáng ngưỡng mộ. Nói thật nhá, em là sinh viên, tương lai còn mịt mờ lắm. Là sinh viên sao? Nhìn mặt bảo sao mà non thế? Dạ vâng, em là sinh viên quản trị kinh doanh, khi nào ra trường em có thể tới công ty anh ứng tuyển không ạ? Khải gật đầu nói: được chứ, lúc nào cũng chào đón em. Em cảm ơn anh nhiều, em anh một ly nữa nhé. Ừ, cạn ly. Anh lân la hỏi Quang Khải: anh có vợ chưa? Anh có vợ rồi. Ôi ai may mắn thế, chắc là đó phải tu vài kiếp mới có được anh. Em cứ nói quá thế, anh có gì tốt đẹp đâu. Anh rất tốt bụng lại còn đẹp trai, ước gì em có một người bạn đẹp trai phong độ như anh đấy. Quang Khải và anh uống với nhau rất nhiều, uống nhiều tới mức Khải không muốn uống nữa. Anh dìu Quang Khải ra ngoài cổng, bắt taxi. Cô hỏi: nhà anh ở đâu vậy? Em đưa anh về. Anh không về nhà đâu, đưa anh về công ty đi. Anh ngập ngừng hỏi: sao vậy? Vậy mong anh lắm đấy. Em không muốn nhìn mặt của cô ta, anh ghét cô ta lắm rồi. Anh mỉm cười rồi nói: em đang về công ty nhé. Ngồi trên xe, anh liên tục tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của Quang Khải. Anh à, có phải anh không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình hay không? Rất tẻ nhạt và vô vị. Sao lại buồn như vậy chứ? Em đẹp trai tài giỏi thế này cơ mà. Quang Khải nhìn anh cười: em ngây thơ lắm, nhìn về bề ngoài của một con người mà đánh giá như vậy chứ. Anh nắm tay của Quang Khải và nói: anh cứ nói như vậy càng khiến cho em tò mò đấy. Anh à, em có thể đến tìm anh vào một lần tới không? Được chứ. Anh nói rồi đấy nhá, em độc thân mà, không vướng bận gì hết, em rất rảnh. Khi mà anh muốn, em sẽ uống rượu cùng với anh, đi chơi cùng với anh, sẽ là một em bé ngoan ngoãn của anh. Anh có đồng ý không? Khả năng say rượu, anh mất kiểm soát. Cô muốn làm em bé của anh thật không? Dạ vâng. Vậy thì ở với anh đêm nay đi. Về tới công ty, Khải lại hỏi anh: thế nào, cô muốn ở lại với anh đêm nay không? Yên tâm đi, anh sẽ không để cho em thiệt thòi đâu. Anh gật đầu: vâng ạ, bé ngoan lắm. Khải đưa anh về phòng ngủ của mình, hai người ân ái cuồng nhiệt. Sáng ngày hôm sau, Khải tỉnh giấc thấy anh ở bên cạnh, anh ta thở dài: đêm qua anh ta say quá mới phát sinh quan hệ với anh, nhưng mà cũng tốt mà. Anh mau dậy đi. Anh dậy rồi sao? Không gọi cho em dậy sớm hơn ạ? Không sao, mới có 7 giờ thôi, công ty gần 8 giờ mới có người tới. Em dậy mặc quần áo vào đi và nhanh chóng rời khỏi đây. Vâng. Khải đưa cho anh một cọc tiền và nói: tiền công của em đây, sau này lúc nào anh gọi thì hãy tới đây, nhớ chưa? Dạ vâng, em cảm ơn anh, em nhớ rồi ạ. Còn nữa, đừng chủ động liên lạc với anh, tránh mọi người biết, cứ để anh chủ động tìm em thôi. Khải còn nhắc lại chuyện cũ của Ngọc Bích để cảnh cáo anh, nhằm biện biện anh: con vợ của anh nó ác nhân lắm đấy, nên em phải tuyệt đối đừng nói chuyện cho người thứ ba biết, nó sẽ không tha cho em đâu. Anh nghe xong cũng phải rén, cô ta vội nói: sau này em sẽ nghe lời anh Quang Khải, em là một em bé ngoan mà. Tốt lắm, bây giờ thì em về đi. Ở nhà Ngọc Bích buồn chán lắm. Hôm nay ngày thứ 5 chồng cô đã không về nhà, gọi điện cho anh thì anh không nghe máy. Bích đã hiểu ra hạnh phúc mà cô cướp được của người khác, mang về làm của riêng của mình, sẽ sớm lụi tàn thôi. Bích chán nản không biết chia sẻ cùng ai, nghĩ tới Thúy Diễm. Cô liền tới trung tâm tìm Thúy Diễm. Diễm thấy Bích tới thì cô ngạc nhiên: Diễm mà tới tìm tao à? Ừ, có rảnh không? Phòng tao uống nước đi. Vào trong phòng ngồi uống nước, Diễm vừa gọt trái cây lại vừa hỏi Ngọc Bích: sao mày trông buồn thế? Có chuyện gì sao? Bích thở dài rồi nói: Khải không ở nhà nữa, anh ấy nhất quyết không chịu về với tao. Gọi anh ấy không nghe, nhắn tin thì không trả lời. Thúy Diễm mà, tao phải làm sao bây giờ? Diễm tức giận nói: Khải vẫn chưa về nhà ư? Cái tên điên đó vẫn không chịu về nhà là sao? Bích khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức trong lòng phun ra hết. Hai cô bạn từng rất hận nhau, từng sợ sẽ không bao giờ chơi với nhau nữa, thế mà bây giờ lại ngồi động viên nói chuyện với nhau. Tới chiều Diễm đưa Ngọc Bích về nhà, cô còn hứa là sẽ đi tìm Quang Khải và khuyên Khải về nhà với vợ con. Bích nghe Thủy Diễm nói như vậy thì cô mới yên tâm trở về nhà. Sau khi đưa Ngọc Bích về nhà, Thúy Diễm liền lái xe tới công ty của Quang Khải. Cô muốn gặp Khải để khuyên anh ta về nhà với vợ, với con. Thúy Diễm không gọi trước mà cô đi thẳng vào trong công ty. Dù gì cô cũng là vợ cũ của anh, nên cô biết rõ công ty Quang Khải thế nào. Bản thân cô cũng thấy khó hiểu. Bây giờ cô có Duy Khang rồi, cô thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Những chuyện không vui trong quá khứ cô sẽ buông bỏ hết. Cuộc sống là phải tiến về phía trước, không nên cứ mãi lùi lại phía sau. Khải ngồi trong phòng làm việc, Thúy Diễm đẩy cửa bước vào. Thúy Diễm, xem tới đây. Không gọi điện trước cho anh. Em tới thăm anh mà, anh không thấy phiền chứ? Không phiền, em ngồi đi. Quang Khải lấy nước mời Thúy Diễm. Anh lấy bánh và trái cây mời cô ăn. Cuộc họp sắp diễn ra, anh cũng hủy. Công việc của em vẫn tốt chứ? Vâng, vẫn tốt mà. Đừng làm việc quá sức. Anh thấy em đều về muộn đấy. Vâng, anh cũng vậy. Phải giữ gìn sức khỏe. Anh biết rồi. Diễm à, bây giờ chúng ta đi ăn nhé. Bây giờ ư? Ừ, có được không em? Vậy cũng được. À, em còn chuyện này muốn nói với anh. Em nói đi. Mấy hôm nay Ngọc Bích không ổn lắm đâu. Cô ấy bầu bì rất mệt mỏi. Cô Bon cũng rất nhớ anh. Em có thể về nhà với mẹ con cô ấy. Họ cần anh và mong anh về nhà lắm đấy. Quang Khải liền hỏi Thúy Diễm. Em tới thăm anh là để nói những chuyện này sao? Em không muốn cuộc sống hôn nhân của anh đi vào ngõ cụt. Em còn vợ và hai đứa con của anh đấy. Hãy về nhà đi. Quang Khải cười rồi nói. Diễm, lúc trước em hận Ngọc Bích lắm cơ mà. Sao bây giờ em lại giúp cô ta? Thúy Diễm thở dài nói. Đúng là em cũng rất giận Ngọc Bích. Cô ấy cướp đi tất cả mọi thứ của em. Nhưng bây giờ em đã suy nghĩ thông rồi. Bích cũng cầu xin em tha thứ. Cô đang phải trả giá. Thế nên em đã tha thứ cho cô ấy. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em mong anh hãy nghĩ đến hai đứa con. Hãy nghĩ tới tình yêu đầu tiên của anh. Em tin rồi anh với Ngọc Bích sẽ hạnh phúc. Quang Khải nhếch miệng cười. Em nghĩ anh và Bích có thể hạnh phúc được sao? Được chứ. Anh phải có niềm tin về sự lựa chọn của mình. Chẳng phải anh với Bích đã từng rất hạnh phúc sao? Hôm nay em tới đây để khuyên anh về với cô ta chứ gì? Vâng. Anh về với vợ con đi. Đó là trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Bây giờ Ngọc Bích sắp sinh cho anh hai đứa con rồi. Nếu mà anh bỏ rơi mẹ con cô ấy, e là không hợp tình hợp lý đâu. Nhưng tại cô ta mà, cô ta luôn khó chịu với anh. Anh yên tâm đi. Lần này về Bích sẽ thay đổi. Cô ấy sẽ không ngang ngược nữa đâu. Hãy tin ở em. Quang Khải thở dài không nói gì. Và cũng chỉ có Thúy Diễm mới nói với anh như vậy được. Cô nói, bây giờ đi ăn nhé. Ừ. Quán cũ. Ừ, đi thôi. Thúy Diễm ngân cơ hội rủ Quang Khải đi ăn. Cô đã bí mật bảo Duy Khang đưa Ngọc Bích đến điểm hẹn. Hôm nay cô và Duy Khang sẽ là cầu nối để giúp Quang Khải và Ngọc Bích có thể hàn gắn lại rồi quay về bên nhau. Diễm và Khải vừa tới quán ăn thì Duy Khang và Ngọc Bích cũng vừa tới. Nhìn thấy Khải, cô Bon đã chạy lại ôm cổ bố và gọi to. Bố ơi, bố. Quang Khải ôm cô Bon, anh ta có chút động lòng nhưng vẫn giận Ngọc Bích. Anh ta quay đi thì Khang nói, đã tới đây rồi thì cùng nhau ăn một bữa đi. Cô Bon cứ ôm lấy Quang Khải không cho anh ta đi. Thế là anh ta miễn cưỡng ở lại. Bích cũng không ngang ngược nữa, cô ta chủ động nói chuyện với Khải. Khải cũng vui vẻ cả trả lời. Bon cũng đỡ căng thẳng hơn. Ăn uống xong, Thúy Diễm và Duy Khang lấy cớ có việc bận nên đi trước, để Quang Khải đưa Ngọc Bích và cô Bon về nhà. Về tới nhà, Quang Khải đang định đi về công ty thì Bích chủ động ôm Quang Khải và xin lỗi anh. Chồng à, em biết lỗi rồi, tha lỗi cho em được không? Mấy ngày nay không có chồng em không thể ngủ nổi. Em mới đi khám bác sĩ, nói rằng sức khỏe của em không được tốt. Em buồn lắm, anh về nhà với mẹ con em đi. Quang Khải liền nói, mấy hôm trước em chửi anh như chó mà, sao bây giờ lại muốn sống cùng chó rồi à? Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng giận em nữa. Em cần anh và con cũng cần anh. Quang Khải nói giọng nghi ngờ. Cô nói được nhưng cô chưa bao giờ làm được. Bích một mực khẳng định với Quang Khải, lần này cô chắc chắn là cô sẽ làm được. Cô ta hứa là sẽ sống tử tế, sẽ là một người mẹ, ở nhà nội trợ, chăm con để Quang Khải yên tâm làm việc. Tối hôm đó, Bích gọi điện thông báo cho Thúy Diễm biết Quang Khải đã về nhà. Hai vợ chồng đã làm hòa ôm lấy nhau. Khỏi phải nói là Thúy Diễm đã vui mừng thế nào. Cô vội vàng khoe với Duy Khang. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Khang ôm lấy Thúy Diễm và nói, mọi chuyện ổn cả rồi. Bây giờ là lúc tính chuyện của chúng ta rồi đấy. Là chuyện gì chứ? Chúng ta sinh em bé. Gì chứ? Bao giờ mới cưới mới tính chuyện sinh em bé được? Vậy thì lâu lắm, tính trước đi là vừa. Lúc sáng bố gọi cho anh và bảo năm nay là phải săn rồng vàng, hợp tuổi bố mẹ, lại vừa được lộc giàu có sung túc. Thùy Diễm cau mày nhìn Duy Khang. Anh phải biết bố chuyện của chúng ta rồi sao? Anh còn chưa kịp nói, chắc cái Bích nó nói đấy. Bố ủng hộ luôn, làm cho anh cũng thấy bất ngờ. Diễm bặm môi. Hai cậu cháu nhỏ này hay thật đấy. Bố còn đang đòi sang nhà em nói chuyện người lớn luôn kìa. Chắc sợ để lâu em bỏ anh đấy. Anh cũng nhiều tuổi rồi mà. Sáng ngày hôm sau, Khải dậy sớm để đi làm. Thì Bích đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho chồng con. Thấy anh, cô nhẹ nhàng nói. Quang Khải, anh lại ăn sáng rồi đi làm đi. Khải thấy hơi lạ. Anh không nghĩ sẽ có một ngày Ngọc Bích nấu đồ ăn sáng cho anh. Bích, là em tự nấu sao? Vâng, anh ăn đi cho nóng. Em đang cố gắng thay đổi để làm một người mẹ, người vợ tốt đây. Khải mỉm cười. Anh không quen lắm, như vậy cũng tốt. Ngọc Bích thay đổi vì anh, anh có chút bất ngờ. Tuy nhiên anh có chút áy náy. Nghĩ tới hôm nay hôm say rượu và có phát sinh quan hệ với cô gái tên Ánh kia, anh lại cảm thấy day dứt. Một tuần sau đó, không thấy Quang Khải liên lạc, Ánh quyết định tới công ty của tìm Quang Khải. Lần trước Quang Khải nói anh đang ở tại công ty, nên 8 giờ tối anh đã có mặt tới công ty. Nhưng cô không được gặp Quang Khải. Ánh hỏi bảo vệ thì biết là Quang Khải đã dọn về nhà sống. Ánh vô cùng thất vọng. Cô liền gọi điện cho Quang Khải. Quang Khải bắt máy, anh ta chất vấn Ánh. Tôi đã bảo cô rồi đấy, không được chủ động gọi cho tôi cơ mà. Anh lý nhí giải thích. Tại vì em nhớ anh quá. Anh bảo anh sẽ gọi cho em mà cả tuần rồi chả thấy anh gọi gì cả. Tôi đang bận việc, có gì tôi sẽ gọi cho cô sau. Anh quay về nhà với vợ rồi phải không? Sao cô biết? Em về công ty tìm anh thì bác bảo vệ nói anh chuyển về nhà. Thế vợ anh có nói gì anh không? Hai người làm hòa với nhau chưa ạ? Quang Khải gằn giọng. Đó là việc của tôi, liên quan gì tới cô? Tôi đã nói là cô không được tự tới tìm tôi rồi cơ mà. Em nhớ anh lắm. Mình gặp nhau đi anh. Vợ anh bầu bì 7 tháng, làm ăn được gì nữa chứ? Em nhắn địa chỉ nhà em cho anh nhé. Anh tắt máy. Cô nhắn địa chỉ nhà cô cho Quang Khải. Quang Khải lúc đầu không định đi gặp Ánh đâu, nhưng sau đó Bích lại đưa con về nhà ngoại chơi. Thế là Quang Khải ở nhà một mình. Nhớ tới em sinh viên trẻ đẹp kia, Khải không kìm lòng được. Anh vội vã lái xe tới nhà Ánh. Vừa nhìn thấy Quang Khải, anh đã vội vàng chạy tới ôm cổ của anh. Em chờ anh mãi đấy, nhớ anh quá. Em cũng liều thật, không sợ chết à? Chết vì anh thì em cam tâm tình nguyện. Nhìn em ngây thơ như vậy mà cách xử sự của em hoàn toàn ngược lại. Đúng là không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài được đâu. Thanh không thích sao? Thích chứ. Anh hôn Quang Khải, cô kéo anh đi về phía phòng ngủ. Khải lại một lần nữa bước chân vào con đường lầm lỗi. Ngày trước anh ta phạm sai lầm, anh biết Thúy Diễm đi tới đường ly hôn. Thế mà bây giờ anh ta lại vẫn chưa tỉnh ngộ. Quang Khải một mặt vẫn tử tế với vợ con, một mặt lại nuôi nhân tình bên ngoài. Khi kiếm được tiền, anh ta sẽ chia làm 4 phần. Một phần nuôi vợ con, một phần chi tiêu cho bản thân, một phần đưa cho bố mẹ, còn một phần anh ta nuôi bổ nhí. Cứ như vậy, anh ta ngoại tình sau lưng Ngọc Bích mấy tháng mà không ai hay biết. Từ khi Ngọc Bích sinh con ở bệnh viện thì mọi chuyện mới bại lộ. Hôm đó Khải ở nhà trông Cubon thì cô bổ nhí tới tận nhà tìm Quang Khải. Thấy Ánh, Khải vội kéo cô vào một góc, trừng mắt nói. Sao lại tới đây? Tại vì em nhớ anh quá. Em điên rồi, không sợ mọi người biết sao? Làm gì có ai. Vậy anh mới sinh mà, đang nằm ở bệnh viện, anh sợ cái gì? Nhưng còn thằng Bon, nó biết thì làm sao? Cụ Bon nó còn trẻ con, biết làm sao được. Em chỉ muốn giúp anh giải tỏa căng thẳng thôi mà. Vừa nói, Ánh vừa ôm vừa hôn Quang Khải. Khải để anh ra và nói. Không được đâu, Bon ngủ ở trong phòng, nó biết thì sao? Em về đi, hôm khác anh qua. Cụ Bon nó ngủ mà anh, nó không biết gì đâu, anh sợ cái gì? Quang Khải hoang mang lo lắng, nhưng Ánh cứ mơn trớn anh ta, dụ dỗ anh ta. Thế là anh ta không kiềm chế được, bế cô ta vào trong phòng ngủ của mình. Thằng bé thấy bố với cô gái lạ nằm nhau, nằm ôm nhau, thì cụ Bon đã tỉnh dậy. Thằng bé gọi cho Ngọc Bích. Bon à, mẹ đây. Mẹ ơi, bố đang nằm ôm cô nào trong phòng ngủ ý? Hả? Con nói sao? Con chụp ảnh lại cho mẹ xem nào. Cẩn thận nhé, đừng để bố biết. Vâng, con biết rồi. Có vẻ như Ánh quá coi thường một đứa trẻ 10 tuổi. Cô ta nghĩ cô Bon không biết gì. Nhưng cô Bon thông minh nhanh nhẹn. Thằng bé đã chụp ảnh rồi gửi cho Ngọc Bích xem. Thằng bé rất hiểu chuyện chứ không trẻ con như anh nghĩ. Biết chồng dẫn gái về nhà, Bích như phát điên lên. Nhưng cô vừa mới sinh con xong, không thể đi về nhà bắt ghen tại trận. Trong lúc cấp bách thế này, Bích đành phải mặt dày gọi điện nhờ Thúy Diễm giúp cô. Quang Khải và Ánh nằm ôm nhau. Tới trưa thì Khải giục Ánh: "Em dậy về đi." Anh không muốn về, cô cứ ôm chặt lấy Khải: "Ôm anh một lúc nữa thôi mà, em nhớ anh quá." "Thôi đi về đi, muộn rồi đấy." Quang Khải kéo Ánh dậy. Ánh vừa mặc quần áo xong, cô ta còn chưa kịp đi về thì Thúy Diễm tới. Thấy Diễm, Quang Khải vô cùng lo lắng. Anh ngập ngừng hỏi: "Diễm à, em có việc gì mà tới đây?" Diễm lạnh lùng nói: "Đồ khốn, tại sao chứ? Bích sinh con ở bệnh viện cho anh, thế mà anh dẫn gái về nhà. Não anh bị chó tha rồi sao?" Khải vẫn cố tình chối cãi: "Em nói đinh tinh cái gì vậy? Gái nào đây? Ánh là cô giáo dạy học thêm của thằng Bon." Anh cũng nói luôn: "Đúng, em là giáo viên của Bon." Hai người khốn nạn thật đấy, còn dám chối cãi sao? Hai người chết chắc với tôi. Chị đừng có hồ đồ, tôi kiện chị lên cái tội vu khống, bôi nhọ danh dự người khác đấy. Rồi Ánh lẩn trốn ra ngoài, nhưng làm sao thoát được khỏi tay của Thúy Diễm. Diễm túm tóc của Ánh và combat cho Ánh mấy phát liên tiếp vào mặt, khiến Ánh bị choáng ngã ra sàn nhà. Trước khi rời đi, Diễm nói thẳng vào mặt của Quang Khải: "Từ bây giờ anh trắng tay rồi, anh đánh mất gia đình của mình rồi đấy. Không có bất cứ cơ hội nào nữa đâu." Khải vội chạy theo xin Thúy Diễm: "Diễm à, anh xin em đấy, đừng bảo với Ngọc Bích, anh thề là anh sẽ chấm dứt với cô ta." Thúy Diễm lạnh lùng nói: "Muộn quá rồi, Bích đã biết tất cả. Chính Bích đã gọi điện bảo tôi tới đây xác nhận chuyện này. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tham gia vào chuyện của anh nữa, anh tự lo liệu đi." Diễm đưa cô Bon về bên bà ngoại, chỉ còn Quang Khải và Ánh ngồi đó chất vấn với nhau: "Tôi đã bảo cô ngay rồi mà cô không nghe tôi. Bây giờ cô sáng mắt ra chưa?" Ánh thản nhiên nói: "Vậy cũng tốt, mình có thể tự do thoải mái với nhau mà anh." "Cô điên rồi, tôi với cô không có tình yêu. Cô đừng có mà mơ tôi sẽ bỏ gia đình để đến với cô nhé. Không mau cút đi, hay để tới lúc vợ tôi về nó xử cô." Anh không nói gì, cô ta vùng vằng bỏ đi. Ngọc Bích được ra viện, cô đưa con về nhà ngoại và làm thủ tục ly hôn. Bích có đầy đủ bằng chứng ngoại tình của Quang Khải, nên Khải không có quyền nuôi con. Bích cũng không cho Khải được gặp hai con của mình. Khải ăn năn hối lỗi, cầu xin Ngọc Bích, nhưng Bích nhất quyết không tha thứ. Không một còn cơ hội nào dành cho anh ta nữa. Đó là cái kết cho kẻ trăng hoa phản bội. Khải tới cầu xin Thúy Diễm để nhờ Thúy Diễm giúp anh quay lại với Ngọc Bích, nhưng Diễm từ chối thẳng thừng. Cô đã giúp anh rất nhiều nhưng anh không biết trân trọng. Từ bây giờ Diễm sẽ không tham dự vào bất cứ vấn đề gì có liên quan tới Quang Khải nữa. 3 tháng sau, Diễm và Duy Khang đang chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình. Diễm đang mang thai nên không thể lùi lại đám cưới được nữa. Cô chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp của Duy Khang. Cả hai rất hạnh phúc và hồi hộp. Bích và hai con đang ở nhà ngoại, nỗi đau dần nguôi ngoai. Bích không còn tin vào tình yêu nữa, cô tập trung nuôi dạy hai con của mình. Ngày nào Khải cũng tới cầu xin Ngọc Bích và các con tha thứ, nhưng Bích không động lòng. Trong lúc Khải đang bế tắc vì không thể cứu vãn gia đình nhỏ, thì công ty anh gặp vấn đề. Cảnh sát tới điều tra sổ sách giấy tờ, phát hiện ra những sai phạm của công ty. Khải giờ đây đang phải đối mặt với những rắc rối lớn, có nguy cơ mất trắng tất cả. Chưa kể Khải còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý, một cái giá quá đắt cho anh ta. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.